Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi im lặng suy nghĩ thì chú gọi. Em đang suy nghĩ gì vậy? Nếu em đồng ý đi học thì anh sẽ nói cậu Hoàng cho em vào học ở trung tâm, còn không thì về làm vợ anh cũng được. Tôi nghe chú nói thì kinh ngạc nhìn chú. Chú này, cứ đùa em không? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thì làm sao cưới nhau được? Còn đi học bây giờ có quá muộn không ạ? Em sợ không nhớ kiến thức nữa. Anh nói nghiêm túc mà em cứ nghĩ oan cho anh không? Nếu thấy học vậy muộn thì làm vợ anh thôi. Làm vợ anh, em chỉ ở nhà ăn ngon mặc đẹp, không lo nghĩ gì. Anh giờ cũng già rồi, rất muốn có một gia đình. Anh biết nói những lời này thì quá nóng vội, nhưng anh không muốn để em bên ngoài một mình, anh không yên tâm. Em sống cho em, chứ mọi người có sống cho em đâu, mà em sợ họ dị nghị. Dù bên ngoài có bão tố đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh che chắn cho em. Tôi nghe vậy mắt rơm rớm nước vì xúc động, thì nghe tiếng bíp còi làm chúng tôi giật mình. Tôi quên mất có chú tài xế taxi nữa, nên tôi im lặng, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Chú thấy vậy thì khẽ cười rồi quay lên nói với chú tài xế. Cháu xin lỗi, nãy giờ đã làm phiền bác. Bác Tài cười. Bọn trẻ các cháu bây giờ khác bác hồi xưa. Thời bác yêu nhau không lãng mạn như bây giờ, mà cũng không phiền đâu. Bác nghe học hỏi về nói với vợ bác. Chúc hai đứa hạnh phúc nhé, mà đến trường rồi đây. Chú Quang Khải nghe vậy thì cười nói. Gặp người đúng thời điểm nên phải nói luôn bác ạ. Chứ cháu già rồi, nói mấy câu lãng mạn thì cũng hơi xến xuống một tí. Nhưng người yêu cháu lại thích ạ. Tôi nghe vậy nhíu mày. Chú nói làm em nổi hết da gà lên đây này. Chúng ta đi xuống đón xin thôi, không xin chờ lâu lại trông. Quang Khải trả tiền cho bác Tài rồi bước xuống. Trước đó chú cũng đã gọi cậu Hoàng đánh xe tới trường rồi. Vừa bước xuống chú gọi điện cho anh Hoàng, thì thấy anh Hoàng đã đứng bên kia đường. Anh vẫy tay cho cậu ấy chạy xe tới. Hoàng vừa tới nơi bước xuống trách móc. Ngày nay sếp hành em quá rồi đấy. Em mệt với sếp luôn. Xe sếp đây mà sếp chở em về với. Mai tôi kêu kế toán tăng lương cho cậu được chưa? Giờ đón taxi về đi, tôi không rảnh chở cậu về đâu. Nét mặt anh Hoàng khi nghe chú nói thế trở nên méo mó hơn, nhưng nghe tăng lương thì anh Hoàng cười tươi nói. Thật hả sếp? Sếp tăng lương cho em phải không? Có bao giờ tôi nói xạo không hả? Nếu cậu không muốn thì thôi. Hôm nay sếp xạo xạo với Quỳnh Chi còn gì? Thế sếp hết đau rồi à? Này, có cần nói lớn hay không? Quỳnh Chi bây giờ đã là người yêu tôi rồi đấy. Mai cậu sắp xếp công việc khác nhẹ nhàng hơn cho cô ấy. Nhưng phải ngồi gần tôi đấy, biết chưa? Giờ cậu về đi. Anh Hoàng nghe vậy thì chúc mừng chúng tôi rồi nhanh chóng bắt xe rời đi, chứ không nóc nhà anh réo nữa. Thấy Hoàng đã đi, anh đi tới cầm lấy tay Quỳnh Chi bước vào trong sân trường đón Jin. Cùng lúc đó Jin cũng được cô giáo dắt ra. Jin thấy cậu Khải cùng với cô Chi tới đón mình thì vui vẻ chạy đến. Thấy hai người cầm tay thì Jin hết nhìn cậu rồi tới cô Chi rồi nói. Ủa, sao nay cậu với cô Chi lại cầm tay nhau? Quang Khải gõ lên trán Jin rồi nói. Cậu cầm tay cô Chi có gì đâu mà ngạc nhiên vậy ông tướng? Con nghe mẹ nói yêu nhau mới được cầm tay nhau mà. Hai cậu với cô Chi yêu nhau rồi ạ? Tôi nghe Jin hỏi chỉ biết mỉm cười, còn chú Quang Khải lên tiếng. Lần sau không được nghe mẹ nói mấy từ như thế biết không? Mới nhỏ mà nói từ yêu rồi. Cậu với cô Chi là người yêu của nhau nên nắm tay nhau được chưa? Mà Jin có thích không? Jin nghe vậy thì reo lên vui mừng. Yeah, cháu thích lắm. Cậu với cô Chi yêu nhau thì cháu được gặp cô Chi thường xuyên rồi. Mà bây giờ được đi chơi à cậu Khải? Cháu chỉ biết đi chơi là nhanh thôi. Giờ cậu đưa cháu về nhà. Nghe vậy Jin đang vui thì xị mặt buồn bã, không nói lời nào mà bước đi. Quang Khải thấy vậy chỉ biết lắc đầu rồi nói. Cậu đưa về tắm rồi đưa đi ăn tối, xong đi coi phim. Jin có đi không? Jin nghe vậy quay lại cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng sún làm tôi buồn cười. Quang Khải nói, lần sau bớt ăn kẹo lại, để răng mọc còn đẹp trai, cười hở hai cái răng trông xấu trai quá nha Jin. Cậu cứ chê cháu xấu không vậy? Mẹ cháu nói hồi xưa cậu đi hái trộm xoài, bị chó rượt ngã gãy hết hàm răng, bà ngoại phải dẫn đi thay mấy cái luôn mà. Cháu có hai cái ăn thua gì ạ? Nhưng cháu vẫn đẹp trai hơn cậu đấy. Ở lớp mấy bạn gái toàn chơi với cháu thôi, còn cậu thì già rồi chưa lấy vợ, lêu lêu. Quang Khải không nghĩ chuyện lúc nhỏ bị chị hai kể cho Jin nghe, giờ cậu nhóc lại trêu anh trước mặt Quỳnh Chi nữa chứ. Anh không nói nữa mà đi tới xe ô tô mở cửa cho Quỳnh Chi. Còn Jin anh nói, cháu tự mở cửa mà lê đi. Jin gãi đầu, mọi lần cậu mở cửa ôm cháu lên mà, sao lại bỏ cháu tự lên mà mở cửa cho cô Chi vậy? Cháu tự lên đi, nhanh còn về tắm rửa đi ăn cơm, không cậu khỏi cho đi biết không? Tôi thấy chú nói thế với Jin mà buồn cười. Tôi biết chú đang chấp nhặt những lời nói vừa rồi của Jin. Tôi không bước lên mà đi mở cửa cho Jin, rồi ôm Jin vào trong xe, ngồi cùng Jin. Em lên đây ngồi đi, để Jin ngồi dưới đi. Em ngồi với Jin cũng được mà, chú như con nít ấy. Jin nói đúng rồi còn gì, nay mới biết chú như thế này đấy. Jin nghe thế nói theo. Cậu Khải ở trước mặt mọi người khó tính tỏ ra nghiêm nghị, chứ ở nhà cô Chi không biết đâu, cậu hơn thua với cháu Hoài đó. Quang Khải nghe Jin bán đứng mình nói. Jin không phải thừa cơ hội mà kể xấu cậu đâu nha, im lặng cậu còn đưa đi, không thì ở nhà đấy. Jin nghe vậy thì im bặt không dám nói thêm gì nữa. Tôi nghe nãy giờ chú cứ dọa Jin mà buồn cười, tôi liền nói. Chú chỉ giỏi bắt nạt em với Jin thôi à? Nếu vậy chú cứ đưa em và Jin về nhà, em với Jin ở nhà ăn rồi coi phim cũng được ạ. Quang Khải nghe vậy lắc đầu nói. Nếu em ở nhà với Jin thì anh sẽ cho em ăn cháo. Tôi nghe chú nói vậy thì lảng đi vờ như không nghe thấy câu vừa rồi thì Jin hỏi. Cậu Khải bảo dẫn đi ăn mà sao giờ lại bảo cô Chi ở nhà ăn cháo ạ? Cháu ghét ăn cháo lắm, cháu không ăn đâu. Quang Khải nghe thế bật cười. Cháo này chỉ cô Chi ăn được thôi, chứ cháu thì nhịn đi nhé. Đợi sau này cháu lớn tí thì cho vợ ăn cháo nhé. Jin tròn xoe mắt khó hiểu nhìn cậu Khải, nhưng thấy cậu không nói gì nữa thì bèn quay qua nói với Quỳnh Chi. Cô Chi ơi, cậu Khải nấu cháo cho cô ăn ạ. Tôi nghe Jin hỏi mà ú ớ không biết trả lời sao, còn chú thì cười vang làm tôi xấu hổ quá chừng. Jin thấy vậy nói. Cậu Khải vô duyên, cháu đang hỏi cô Chi mà sao cậu lại cười vậy? Chú đang cười nghe Jin nói vậy thì nghiêm nghị nói. Jin, ai dạy cháu nói vậy hả? Nói vậy là hỗn đấy biết không? Jin nghe vậy thì sụ mặt xuống ngồi im không nói gì nữa. Tôi thấy vậy lườm chú rồi nói. Chú nói linh tinh chi, để cho Jin thắc mắc. Tôi quay qua dỗ dành Jin. Cậu Khải trêu cô đấy Jin, chứ cậu đâu có biết nấu cháo đâu. Lát mình bắt cậu dẫn đi ăn nhà hàng, ngon thật là ngon. Xong mình đi xem phim nhé. Jin nghe đến đi xem phim thì vui vẻ nói. Dạ chúng ta đi coi phim gì vậy cô? Cháu thích coi gì thì cô coi cùng, chứ cô đã xem phim bao giờ đâu mà biết. Quang Khải nói chen vào. Xem phim người lớn Jin coi không? Cậu không xem hoạt hình đâu đấy. Cháu làm sao coi phim người lớn được? Cậu không coi hoạt hình thì cháu ở nhà cậu coi trên TV cũng được. Cháu không đi xem phim cùng cậu với cô Chi nữa đâu. Tôi nghe vậy thì nói. Vậy về nhà chú nấu cơm ăn đi ạ. Ra quán ăn em cũng không thích. Anh sợ em nấu mệt thôi à? Bình thường em vẫn nấu ăn mà có mệt gì đâu. Thức ăn em mua sẵn rồi, giờ về nấu tí là xong thôi. Bình thường thì anh sẽ để em nấu, nhưng hôm nay là sinh nhật em, sao để em vào bếp nấu cho anh và Jin được. Giờ chúng ta đi ăn rồi đi chơi, xong về Jin tắm cũng được. Jin nghe vậy nói. Dạ giờ đi ăn đi cậu, cháu đói quá chừng. Cái bụng nó như đánh trống luôn nè. Nãy giờ nói chuyện thì không kêu đói, đến lúc cậu kêu đi ăn thì mới nói đói vậy Jin. Ham ăn quá rồi đấy. Mà nay sinh nhật cô Chi, cháu không tặng cô gì à Jin? Nghe cậu Khải nói vậy thì Jin tròn xoe mắt hỏi. Nay sinh nhật cô Chi ạ? Cháu chúc mừng sinh nhật cô ạ. Cháu không biết nên không có quà cho cô. Để tối cháu về xin mẹ mai cháu mua tặng cô nhé. Tôi nghe vậy lắc đầu. Cô cảm ơn Jin nhé, Jin không phải mua quà cho cô đâu. Jin chúc mừng vậy là cô vui rồi. Jin suy nghĩ gì đó rồi nói. Cô Chi, cháu có cái này tặng cô cúi mặt xuống đi. Tôi nghe Jin nói vậy thì ngạc nhiên hỏi. Tặng cô gì đó? Thì cô cúi xuống đi. Tôi nghe Jin nói thế, không biết Jin định tặng gì, nhưng vẫn cúi xuống như Jin bảo. Thì Jin hôn lên má tôi. Đột nhiên ô tô dừng lại, làm tôi với Jin té nhào về phía trước. Jin ôm lấy trán xoa xoa rồi nói. Sao cậu lại dừng xe đột ngột thế? Làm đầu cháu va vào thành ghế đau quá. Quang Khải gắt nhẹ. Ai cho hôn má cô Chi hả? Cháu hôn cô Chi để chúc mừng sinh nhật cô mà. Cháu không biết hôm nay sinh nhật cô Chi nên không chuẩn bị quà. Vì vậy cháu tặng hai nụ hôn cho cô Chi thay quà mà. Má của cô Chi chỉ để cậu hôn thôi nghe chưa? Còn cháu muốn thì về hôn má mẹ cháu ấy. Câu nói của chú làm tôi bật cười. Chú nói với Jin vậy là không được đâu đấy. Với lại Jin là con nít, hôn má em có sao đâu. Mà chú lại không cho. Mà má của em, chứ của chú đâu mà chú cấm Jin như thế. Chú vô lý lắm rồi nha. Em bây giờ là người yêu của anh. Không ai được phép đụng vào người em hết. Kể cả con nít hay người lớn cũng vậy. Tôi nghe chú nói thì lắc đầu. Không nghĩ chú là một người có tính chiếm hữu cao đến thế. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khi phát hiện Quỳnh Anh có người khác, chú lại dứt khoát không một chút do dự như vậy. Nhưng chú lại đi ghen với một đứa con nít mà là cháu của chú nữa. Thì tôi đến chịu chú luôn. Tôi nhìn chú nói. Chú có lái xe đi tiếp không? Hay cứ định dừng xe ngay giữa đường vậy? Em ngồi cách xa Jin cho anh. Jin nghe thế thì ôm chặt Quỳnh Chi, mặc kệ cậu Quang Khải đang lườm. Cậu Quang Khải càng lườm, Jin càng ôm chặt cho cậu tức chơi. Quang Khải thấy vậy chợt nghĩ, nếu đi chơi thì Jin sẽ quấn lấy Quỳnh Chi, nên anh đánh xe về nhà ba mẹ anh cho Jin ở đấy. Tiện thể anh giới thiệu với ba mẹ anh luôn. Nghĩ vậy nên anh nói, không đi ăn ở ngoài nữa, mà chúng ta về nhà ba mẹ anh luôn. Tôi nghe vậy thì sửng sốt, chú thay đổi như trong chóng, làm tôi không thể thích ứng được. Tôi liền hỏi, sao lại về nhà chú? Về cho Jin ở đấy, tiện anh giới thiệu em với ba mẹ luôn. Anh muốn công khai mình yêu nhau, với lại mẹ anh cũng muốn anh lấy vợ, nên anh dẫn em về luôn. Em chấp nhận thì mình sẽ cưới, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ về một nhà. Em chỉ mới nhận lời yêu chú thôi mà chú đã nói đến cưới rồi. Như vậy nhanh quá, mà cái gì nhanh quá cũng sợ. Với lại em sợ mẹ chú sẽ không chấp nhận em. Vì hoàn cảnh của em, nghề nghiệp cũng làm ở công ty của chú, gia đình cũng không có. Không môn đăng hộ đối thì ba mẹ chú làm sao chấp nhận cho yêu, chứ đừng nói là cho cưới. Em không phải sợ những điều ấy đâu, hãy tin tưởng vào anh. Mà em không được gọi chú nữa đâu đấy. Đồng ý là người yêu anh rồi thì nên thay đổi cách xưng hô chứ. Còn giàu nghèo hay học thức đối với anh không quan trọng. Điều quan trọng là anh lấy người anh yêu. Tiền thì anh không thiếu, chỉ thiếu người vợ như em mà thôi. Jin nghe cậu Khải nói thì chen vào. Cậu Khải nói y như trong phim thế. Jin im lặng cho cậu nói chuyện, mà khi người lớn nói chuyện không được xen vào biết chưa? Dạ cháu biết rồi, cậu nói tiếp đi. Tôi nghe thế thì nói, nếu ba mẹ chú... Nói đến đây tôi sực nhớ chú bắt tôi đổi cách xưng hô, nhưng tôi cứ thấy ngại khi gọi chú là anh. Phải sau một hồi ấp úng tôi mới nói tiếp được. Ba mẹ chú... À anh, không chấp nhận thì anh tính sao? Không tính sao cả, anh yêu ai lấy ai là quyền của anh. Lấy cho anh chứ ba mẹ anh đâu mà không chấp nhận. Với một người như em thì ba mẹ anh không nói gì đâu. Ba mẹ anh cần dâu hiền chứ không phải cần tiền của dâu đâu. Nên em cứ yên tâm. Người ngoài như thế nào anh không biết, nhưng với anh thì em hãy yên tâm biết không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi nghe chú nói vậy thì cũng xuôi xuôi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Mà chú đã nói thế thì tôi cứ tin vào chú vậy. Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi chú. Thế có cần mua gì về nhà ba mẹ không ạ? Không cần đâu em, có cu Jin về là quà cho ông bà rồi đó. Jin nghe thế nói, cháu là món quà của hai người à? Không có đâu nha, cháu là con của mẹ Mi và ba Phong. Chứ cháu không phải cháu ngoại của ông bà à? Đi đón cháu mà cháu nói vậy, lần sau cậu không đón nữa đâu. Jin sụ mặt xuống nói, cháu đùa mà, cháu có nói gì đâu mà cậu không đón cháu tủi thân lắm. Ba mẹ có đón cháu thường xuyên đâu. Thôi thôi bớt nói lại, không biết giống ai mà nói nhiều quá. Bà ngoại nói cháu nói nhiều giống cậu mà. Cái mồm cháu tía lia, cậu nói có lại đâu mà kêu giống cậu. Giờ im lặng cho cậu lái xe. Dạ. Một lúc sau cũng tới nhà Quang Khải. Tôi cùng Jin bước xuống xe, đợi Quang Khải vào cùng. Thấy Quang Khải xuống xe thì tôi cầm tay Jin bước vào. Thì đột nhiên Jin bị kéo qua một bên, thay vào đó là tay của anh. Jin thấy vậy nói, cậu sao thế, tự nhiên đẩy cháu ra. Tay vợ cậu ai cho cháu cầm? Cô Chi đã lấy cậu đâu mà vợ cậu. Chừng nào cậu cưới cô Chi thì cô mới là vợ cậu, còn giờ cô Chi là của cháu. Không, tránh ra một bên, không cậu không mua đồ chơi cho đâu. Jin nghe vậy phụng phịu nói, cậu chỉ ăn hiếp cháu thôi, cháu không thèm chơi với cậu nữa. Chắc cậu cần, nay cậu có vợ rồi, không chơi với cháu nữa nha. Ừ, bà ngoại ơi, cậu Khải ăn hiếp cháu. Bà Mai đi ra thấy Quang Khải đang cầm tay Quỳnh Chi vui vẻ đi vào, thì bà cũng đoán ra được quan hệ của hai đứa là gì. Với lại hôm Quang Khải đưa Quỳnh Chi về đây, bà thấy hành động của Quang Khải, bà cũng biết trước rồi, nên giờ nhìn thấy bà cũng không thấy lạ. Bà cầm tay Jin nói, ai ăn hiếp được miệng cháu hả? Cậu Khải ăn hiếp gì, cháu nói bà nghe nào. Nay mẹ lại bận việc nữa chứ gì, hay về đây ở với bà luôn đi. Không được đâu bà ngoại, mẹ cháu không cho về đâu. Mẹ nói mẹ ráng làm hết năm rồi mẹ sẽ ở nhà đó bà. Ừ, mẹ cháu cứ lo làm, bỏ bê cháu, bà thấy thế không được đâu. Thôi, vào nhà đi. Quang Khải đi tới lên tiếng, mẹ không thấy bọn con à? Tôi có chút ngại liền rút tay thì Quang Khải cầm càng chặt hơn. Tôi liền lên tiếng, cháu chào bác ạ. Ừ, hai đứa về chơi à? Mẹ ạ, mẹ vào nhà con có chuyện muốn thưa ạ. Thưa chuyện hai đứa quen nhau chứ gì? Sao mẹ biết? Nắm tay chặt không buông thế mà không biết à? Jin nghe thấy nói theo, cậu giành cô Chi với cháu đó bà ngoại, không cho cháu cầm tay cô Chi. Nay sinh nhật cô Chi, cháu tặng hai nụ hôn vào má, mà cậu cũng không cho hôn, kêu má là của cậu chứ, rồi dọa không mua quà cho cháu nữa. Bà Mai bật cười, đi vào nhà đi, nhỏ mà cái miệng bép xép quá thôi à, mai mốt có em thì sao, tí bà mua đồ chơi cho được không? Jin cười tít mắt rồi chạy vào trong. Bà Mai quay lại nói, vào nhà đi, ai lại đứng ngoài này, mà nay sinh nhật Quỳnh Chi à, chúc mừng sinh nhật cháu nhé. Tôi thấy mặt của mẹ Quang Khải không có gì là khó chịu, mà còn chúc sinh nhật tôi nữa, làm tôi có chút nhẹ nhõm chứ không run sợ như lúc nãy nữa. Tôi vui vẻ đáp, dạ cháu cảm ơn bác ạ. Tôi nhìn sang Quang Khải thì anh chỉ mỉm cười rồi cầm tay tôi bước vào trong ghế ngồi xuống. Lúc trước tôi chỉ tới phụ nấu ăn, bây giờ tới với tư cách là người yêu của Quang Khải, nên có chút rụt rè thì Quang Khải lên tiếng, mẹ cho phép chúng con yêu nhau chứ? Tìm hiểu kỹ chưa? Mẹ biết Quỳnh Chi là trẻ mồ côi, con thì lớn tuổi nữa, con có chăm sóc con bé được không? Cuộc đời con bé giao cho con, mẹ sợ con làm tổn thương con bé nữa. Ơ mẹ, con là con trai mẹ mà mẹ không tin con à? Con thương Quỳnh Chi là thiệt, còn chuyện trước đây con đã tin lầm người, nên con rút được bài học rồi mẹ ạ. À, con sẽ thương Quỳnh Chi giống ba thương mẹ tới bây giờ đó. Gì mà lôi ba vào đấy? Bà Quang Khải bước ra nhìn vợ rồi quay sang Quang Khải nói, chuyện hai đứa, ba ở trong phòng nghe hết rồi, nếu yêu thì cưới lẹ đi, già rồi chứ đợi khi nào cưới nữa, để ba còn ẵm cháu nội giúp cho. Có một đứa cháu ngoại rồi, giờ thèm đứa cháu nội quá. Quang Khải nghe thế cười nói, ba hiểu ý con ghê, ba mẹ mà chấp nhận chúng con cưới liền luôn đó. Cưới con gái người ta phải biết yêu thương chăm sóc, chứ con là gái theo đầy, ba lo cho Quỳnh Chi thôi, chứ ba là chỉ có mẹ con thôi. Bà Mai nghe vậy chép miệng nói, thôi đi ông, xưa trốn tôi đi đám cưới người yêu cũ mà còn nói thương tôi. Thì đi đám cưới về mới ra con Diễm My đó chứ, không phải buồn người yêu cũ đi lấy chồng rồi uống say về à? Đâu có, tôi mừng thoát được cô ấy đấy chứ, chứ không cô ấy bám lấy tôi à? Bám mà có con với ông khác, mà không phải là ông à? Thôi nhắc chuyện xưa làm gì, quay lại chủ đề chính con mình kìa. Quang Khải với Quỳnh Chi nãy giờ nghe ba mẹ nói mà buồn cười. Anh lên tiếng, mẹ yên tâm, con không có tơ tưởng gì người yêu cũ như ba đâu. Con chỉ yêu người mà thật lòng với con thôi, Nếu ba mẹ chấp nhận thì giờ chúng ta đi ra nhà hàng ăn tối đi. Ba Quang Khải nghe vậy nói, được nhưng con trả tiền nha, bà ấy cầm hết tiền của ba rồi, chỉ cho ba sáng đủ tô bún ly cà phê thôi, thế mà ba mày chỉ có bà ấy, hay thật. Già rồi nha ông, vào thay đồ rồi cả nhà đi, nhanh lên. Một lúc sau thì mọi người cũng tới một nhà hàng sang trọng. Tôi đi bên cạnh chú mà trong lòng không khỏi hồi hộp. Đây là lần thứ hai tôi gặp ba mẹ Quang Khải và cùng đi ăn với họ. Mặc dù lần trước cũng ăn với cả nhà chú, nhưng lúc đó tôi chưa là người yêu chú nên không thấy căng thẳng như bây giờ. Tôi nắm lấy bàn tay Quang Khải thì được chú nắm chặt lại nói, sao thế? Được anh cầm một lần thấy thích, giờ muốn cầm nữa phải không? Tôi nghe Quang Khải nói to như thế thì ngại đỏ cả mặt, định rút tay ra thì anh nắm chặt rồi nhếch môi cười nói, em nghiện mà còn ngại gì nữa không biết. Anh bớt nhây lại đi có được không? Nắm tay mà anh làm như gì mà nghiện, ba mẹ anh nghe thấy bây giờ, mà anh già nhưng không tâm lý gì hết vậy. Tại nay đi với ba mẹ anh nên em mới hồi hộp và ngại, thế mà anh lại còn nói thế. Em ngại gì chứ, em và ba mẹ anh cũng biết nhau từ trước rồi mà, chứ có phải lần đầu gặp nhau đâu. Với cả ba mẹ cũng không khó đâu, dù gì cũng là ba mẹ chồng tương lai, nên em cứ thả lỏng đi, đừng căng thẳng. Có anh bên cạnh em đây mà. Tôi nghe anh trấn an thì cũng thấy nhẹ nhõm đi một chút trong người. Tôi với anh đang bước đi thì bỗng nhiên có tiếng phía sau gọi. Quang Khải. Tôi với Quang Khải quay lại, thấy Trúc Linh thì dừng bước lại. Trúc Linh vừa tới liền hỏi. Em điện thoại cho anh mà anh không bắt máy. Anh đỡ đau chưa mà lại đi tới đây rồi. Em định đến đây đặt đồ ăn đem tới cho anh đây. À, hai bác cũng đi ạ? Trúc Linh khẽ cười chào. Cháu chào hai bác ạ. Bà Mai gật đầu. Ừ, cháu tới đây ăn cơm mà cháu nói Quang Khải đỡ đau là thế nào? Quang Khải nghe vậy đi tới. Con không sao, sáng đi làm mệt tí thôi mà. Trúc Linh nghe vậy thì ngơ ngác mất mấy giây, rồi hiểu ra nên đành im lặng. Quay sang thấy Quỳnh Chi cũng đi cùng, nhưng lại thấy Quang Khải nắm tay Quỳnh Chi, làm cô ta nhíu mày liền hỏi. Sao hai người cầm tay nhau thế kia? Jin bên cạnh nói chen vào. Cô Chi là người yêu của cậu Khải nên phải nắm tay chứ ạ? Trúc Linh nghe vậy trong lòng rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường nói. Chúc mừng hai người nhé, mọi người vào ăn đi ạ. Cháu xin phép về ạ. Bà Mai thấy vậy nói. Cháu vào ăn cùng gia đình bác cho vui. Trúc Linh nghe thế thì trong lòng vui lắm nhưng vẫn giả vờ nói. Cháu là người ngoài, ăn cùng gia đình bác có phiền không ạ? Bà Mai nghe vậy thì mỉm cười nói. Có phiền gì đâu cháu là bạn của Quang Khải. Vào ăn cùng gia đình bác luôn nhé. Dạ. Sau đó mọi người cùng bước vào phòng ăn. Quang Khải kéo ghế ra cho Quỳnh Chi thì Trúc Linh đi đến ngồi vào rồi giả lả cười nói. Ôi, cảm ơn anh nhé. Nay mang guốc cao nên đi hơi mỏi. May anh kéo ghế ra không là em vổ ếch rồi. Quang Khải thấy vậy nói. Ừ, vậy em ngồi chỗ này đi, anh qua bên kia ngồi cũng được. Em... Quang Khải không nói gì mà đi tới phía bên kéo ghế ra rồi nói. Quỳnh Chi, ngồi xuống đi em. Dạ. Trúc Linh thấy vậy tức tối lắm nhưng cố giả vờ bình thường quay sang bà Mai nói. Quỳnh Chi sướng bác nhỉ, lúc trước cháu gặp Quỳnh ở Gia Lai, em ấy đi bán xôi kiếm sống, nhìn tội và đáng thương lắm, rồi làm phục vụ quán hát. Vậy mà qua đây cái thay đổi hẳn luôn, vừa được vào làm ở công ty anh Quang Khải, chưa bao lâu giờ lại trở thành người yêu của anh Khải, trong khi anh Khải mới chia tay Quỳnh Anh chưa được bao lâu. Quang Khải nghe thế có chút khó chịu, anh lên tiếng. Trúc Linh, em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chia tay Quỳnh Anh thì anh không được yêu người khác sao? Hay ý em muốn nói anh là người dễ thay lòng đổi dạ? Trúc Linh nghe vậy vội vàng giải thích. Không không, em không có ý đó, anh đừng nghĩ sai vậy, tội nghiệp em. Anh nghĩ chuyện anh yêu ai, đúng hay sai em cũng không liên quan gì, mà có quyền lên tiếng ở đây. Em nói ở đây em không thấy mình vô duyên sao? Bà Mai nãy giờ ngồi im quan sát và nghe Trúc Linh nói, cũng hiểu được ý cô gái này muốn nói gì, bà lên tiếng. Quỳnh Chi cũng đến nhà cô chơi rồi, nên cô cũng biết con bé là người thế nào, xuất thân ra sao. Nhưng những cái đó nhà cô không quan trọng đâu. Dù cho con bé có hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, thì nhà cô vẫn chấp nhận. Chỉ cần hai đứa nó yêu thương nhau là được, cô không cấm cản gì đâu. Mà hôm nay sinh nhật con bé nên vợ chồng cô ra nhà hàng ăn, chứ cũng toàn ăn ở nhà thôi. Thế bây giờ cháu làm gì? Lâu rồi không thấy tới chơi. Trúc Linh nghe thế, không ngượng ngùng gì mà còn nói. Cô dễ tính quá à? Có được mẹ chồng như cô là phúc lắm luôn. Biết thế lúc trước cháu tán anh Quang Khải, thì bây giờ cháu là con dâu cô cũng nên. Bà Mai cười cười nói. Vợ chồng lấy nhau là do duyên nợ cháu à? Đâu phải cháu tán Quang Khải là nó sẽ yêu cháu đâu. Mà thôi, mình gọi món ăn đi đã. Chứ Jin nãy giờ nó chưa được ăn, đói lắm rồi đấy. Tôi nãy giờ ngồi im nghe chị Trúc Linh nói chuyện thì thấy tự ti hơn. Chị ấy có vẻ khinh thường một cô bé bán xôi ở quê lên mà lại được chú giúp đỡ có việc làm và yêu như tôi. Mà chị ấy còn cố tình nói chuyện chú chia tay với Quỳnh Anh nữa chứ. Cách nói của chị ấy giống như tôi vì chen vào chuyện tình cảm của chú mà chú mới chia tay Quỳnh Anh để yêu tôi ấy. Đang suy nghĩ thì Quang Khải nói. Quỳnh Chi, em ăn gì để anh gọi? Dạ anh cứ gọi món đi, em ăn gì cũng được ạ. Nay ngày của em thì em chọn đi, em thích gì cứ gọi, còn tiền có mẹ anh trả rồi. Bà Mai nghe vậy cười nói. Sao con trai mẹ, nay lại để mẹ trả tiền thế nhỉ? Mẹ tưởng sinh nhật người yêu con thì con trả tiền nên mẹ không cầm tiền theo. Vì vậy con tự mà trả đi nhé. Mẹ gọi món rồi đấy. Quỳnh Chi, cháu ăn gì cứ gọi đi. Con trai bác trả tiền nên đừng ngại. Sau này chúng ta cũng là người một nhà mà. Trúc Linh thấy mọi người chỉ hỏi Quỳnh Chi thì trong lòng bực bội và thấy mình như người thừa nên đứng dậy nói. Cả nhà mình ăn cơm nhé, cháu có việc phải về rồi ạ. Quang Khải nghe vậy nói. Ừ, có việc thì em cứ về, lần sau tới ăn cơm cùng anh với Quỳnh Chi cũng được. Dạ, vậy cháu chào mọi người nhé. Sau khi Trúc Linh rời đi, Quang Khải gọi thức ăn xong thì tiếp tục nói chuyện. Một lúc sau thức ăn cũng được nhân viên mang ra. Jin cười tít mắt nói. Ô, nhiều món ăn ngon quá. Ước gì ngày nào cũng là ngày sinh nhật để cháu được ăn cho đã. Bà Mai nghe vậy nói. Jin qua nhà bà ngoại ở là lúc nào cũng có thức ăn ngon và được ăn thoải mái nhé. Thế bà nói với mẹ cháu đi, chứ cháu sợ mẹ cháu không cho đâu. Quang Khải thấy vậy nói. Có ăn mới chịu ở với bà ngoại nhỉ? Ai lúc nãy không chịu về nhà ngoại vậy không biết? Cậu làm như cháu tham ăn lắm ấy, tại cháu sợ mẹ cháu tối về không thấy cháu sẽ buồn thôi. Cháu có ở với bà ngoại thì chỉ có ăn ngủ học bài, chứ ba mẹ đi hoài chơi với ai. Hay cậu cưới cô Chi đi, cháu qua ở với cậu và cô luôn. Không, cậu mà cưới thì cậu cũng không rảnh mà nuôi cháu để giành vợ của cậu đâu. Jin trẻ môi nói. Sau này cậu có em bé thì cậu cũng ra rìa, chứ giờ giành cô Chi với cháu. Bà Mai lên tiếng. Có ăn đi không? Hai cậu cháu nói nhiều quá. Tôi khẽ cười rồi nói với Quang Khải. Anh ăn đi, sao lại đi tranh với Jin vậy? Dám giành vợ của anh. Chúng ta chưa là vợ chồng mà anh kêu em vợ vậy, ba mẹ anh nghe thì sao? Quang Khải nghe thế thì mặt trở nên nghiêm nghị nói. Ba mẹ, chuyện gì nữa, không lo ăn đi. Con có chuyện muốn nói thì nói mau đi, nãy giờ nói hoài chưa đủ sao? Con giờ cũng lớn tuổi rồi, tuổi con lấy vợ được rồi nên bây giờ con xin phép ba mẹ cho con được cưới Quỳnh Chi. Ba mẹ cũng biết hoàn cảnh của Quỳnh Chi rồi. Cô ấy bây giờ chỉ một thân một mình. Con muốn cô ấy về làm vợ con để chăm sóc cho cô ấy được không ba mẹ? Ba không cấm cản gì hết. Cứ lấy ba mẹ lo. Mà thôi tự lo đi. Ba không có tiền đâu. Giám đốc tiền hơn ba thì tự lo nhé. Giờ ba về hưu không có tiền đâu. Bà Mai nghe vậy nói. Sao cứ nhắc không có tiền hoài vậy? Ông không lo thì tôi lo được chưa? Ông ăn đi. Ra ngoài thì im thin thít. Về nhà miệng cứ nói không ngừng. Tôi nhức đầu với ông luôn đấy. Jin nói vào. Công nhận cậu Khải với ông ngoại giống nhau thật. Hay nói dễ sợ. Cháu nãy giờ ăn gần no mà mọi người nói vẫn chưa xong. Quang Khải nghe thế nói. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Phải giống nhau chứ không như ông hàng xóm à. Con cháu còn nhỏ lo ăn đi. Nói như ông cụ non có ngày gái không thèm chơi chung đâu. Jin nghe thế cúi mặt ăn tiếp không dám nói gì nữa. Tôi nghe Quang Khải hỏi cưới tôi trước ba mẹ anh ấy làm tôi có chút bối rối. Hôm nay tôi mới chấp nhận làm người yêu thôi, mà chưa gì anh đã hỏi cưới thì tôi biết phải làm sao. Nhưng tôi cũng thấy rất vui vì ba mẹ anh cũng chấp nhận tôi, chứ không khinh miệt tôi như những người khác. Tôi xúc động rưng rưng nói. Cháu cảm ơn mọi người đã chấp nhận cháu. Cháu không nghĩ mình lại được anh Quang Khải để mắt tới. Khi nghe anh Quang Khải ngỏ lời, cháu cũng rất bất ngờ và vô cùng vui. Rồi lại được cả nhà bác chấp nhận, cháu lại càng vui hơn. Cháu không nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Bà Mai khẽ cười. Cháu là một cô bé tốt. Ngay từ đầu bác cũng thấy cháu rất hợp với Quang Khải nhà bác rồi. Giờ nói với cháu chính thức yêu nhau, bác càng vui hơn. Cháu đừng suy nghĩ nhiều, cứ đồng ý lấy Quang Khải, bác sẽ lo tất. Tôi lau nước mắt rồi cười nói. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Giờ chúng ta ăn thôi bác, không món ăn nguội lại mất ngon ạ. Ừ, cháu ăn nhiều vào, người ốm quá đó. Quang Khải lên tiếng. Ốm mới dễ ôm mà mẹ. Con chỉ được thế là nhanh, ăn đi. Cả nhà không nói gì nữa mà vui vẻ ăn uống trò chuyện, làm tôi thấy thật ấm áp. Một tiếng sau, cả nhà ăn uống xong thì cùng nhau trở về nhà ba mẹ Quang Khải. Thấy Jin không xuống xe thì Quang Khải nói. Jin xuống xe đi, vào trong nhà ngủ với ông bà ngoại, cậu đưa cô Chi về. Cho cháu về với. Không được, xuống xe đi. Nhanh lên, không nghe lời là cậu cho ăn đòn đấy. Cậu suốt ngày ăn hiếp cháu thôi. Cháu vào trong ngủ với bà ngoại đây. Thấy Jin xuống xe rồi tôi nói. Cho Jin đi cùng rồi anh chở Jin về nhà chị My cũng được mà. Không được, có Jin đi theo phiền lắm. Đâu phiền đâu, giờ anh đưa em về phòng của em đi. Không được, về nhà anh, chứ không về phòng em nữa, anh không thích. Em về phòng em, không về nhà anh đâu. Lúc chiều em nói rồi còn gì. Anh suy nghĩ lại rồi, đưa em về nhà anh ở. Anh hứa anh không làm gì em đâu, được chưa? Tôi nhìn Quang Khải với ánh mắt nghi ngờ. Còn anh khi thấy tôi nhìn như vậy thì cứ sửng sững như không. Làm tôi suy nghĩ tôi chỉ mới nhận lời yêu anh chưa đầy một ngày mà đến ở thì sẽ bị mọi người dị nghị. Mặc dù anh nói không làm gì tôi nhưng đó là lúc này. Còn khi ở cùng thì không biết được. Vì vậy tôi cương quyết nói. Không, anh đưa em về phòng em đi. Mai em còn đi làm nữa. Anh cứ bắt em về nhà anh. Em dỗi luôn đấy. Quang Khải nghe vậy bật cười. Mới làm người yêu anh một ngày mà đã biết dỗi rồi cơ đấy. Anh bây giờ chỉ muốn được ở gần em nên mới bảo em về nhà anh ở. Mà em không chịu thì thôi vậy. Giờ anh đưa em về phòng được chưa? À mà em muốn về Gia Lai thắp nhang cho mẹ không? Tôi nghe Quang Khải nói thế thì tròn xoe mắt lên vì ngạc nhiên. Nghĩ sao anh lại biết tôi muốn về quê thắp nhang cho mẹ vậy không biết. Tôi từ khi lên đây tới giờ chưa về quê lần nào nên cũng muốn về. Mẹ có mỗi mình tôi là con, mà tôi lên Sài Gòn không nhang khói được cho mẹ. Mặc dù là gửi ở chùa, nhưng tôi vẫn thấy áy náy vì mình chưa làm tròn trách nhiệm của người con. Tôi cứ im lặng suy nghĩ mà quên mất phải trả lời Quang Khải. Đến khi tôi nghe anh gọi, thì mới giật mình nói. Dạ, em cũng rất muốn về anh ạ. Nhưng vì công việc và cuộc sống chưa ổn định nên chưa sắp xếp về được. Mà sao anh lại hỏi em vậy? Đừng nói là anh sẽ đưa em về đấy nhé. Anh còn nhiều việc. Thế sao đưa em đi được? Quang Khải nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương nói. Ừ, anh thấy em đi lâu như vậy chắc nhớ quê và mẹ nhiều lắm. Với lại anh cũng muốn về ra mắt mẹ vợ. Nếu em muốn tuần sau chúng ta đi nhé. Còn công việc thì anh sắp xếp được. Tôi nghe anh nói mà trong lòng vừa vui lại vừa xúc động vì không nghĩ anh lại quan tâm đến tôi như thế. Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ bảo anh về quê ra mắt mẹ tôi. Vậy mà chỉ mới ngỏ lời yêu tôi thôi mà anh đã nghĩ đến rồi. Tôi nhìn anh rưng rưng nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô bé ngốc này có thế thôi mà đã xúc động muốn khóc rồi kìa. Anh giờ là người yêu của em rồi mà, nên em không cần khách sáo cảm ơn anh thế đâu. Chỉ cần trong lòng em yêu một người là anh thôi là được. Còn nếu em vẫn muốn cảm ơn thì anh cũng không từ chối đâu. Vừa nói Quang Khải vừa chỉ tay lên má mình ra hiệu. Em hôn má anh đi, nó có giá trị hơn lời cảm ơn luôn đó. Quang Khải làm tôi đang xúc động mà bị dội trong một cốc nước lạnh, làm tôi tê liệt luôn cả cảm xúc. Tôi không biết nói sao luôn. Từ khi ngỏ lời yêu và được tôi đồng ý, anh như một người khác hẳn, nói nhiều hơn và cũng lầy lội hơn. Tôi thấy anh cứ chỉ tay lên má mà buồn cười nói: anh lo lái xe đi. Mà sao giờ anh lầy và cơ hội quá vậy? Em không theo kịp thay đổi của anh luôn đó. Anh thay đổi chẳng phải vì em sao? Em chê anh già thì anh phải lầy lội và cơ hội em mới mãi nhớ anh chứ. Không thấy ai trẻ đẹp hơn em lại bỏ anh theo họ thì sao? Mà em không hôn anh là anh đưa em về nhà cho em ăn cháo cả đêm luôn đấy nhé. Tôi nghe vậy thì cứng họng đỏ cả mặt. Tôi mặc dù rất ngượng nhưng lại sợ anh sẽ đưa về nhà anh thật, nên rụt rè nghiêng đầu tiến tới gần má anh để hôn vào má. Thì chợt anh quay mặt sang một bên, là môi tôi chạm môi anh, khiến tôi bất ngờ mở to ra nhìn anh. Phải vài giây sau tôi mới bừng tỉnh mà thụt lại phía ghế tôi ngồi mà trách: anh cơ hội vừa phải thôi nha, bảo em hôn má mà anh lại hôn môi là sao? Hôn má không thích bằng hôn môi em ơi. Anh thích hôn môi em hơn, vì môi em ngọt như đường ấy. Mà anh nghiện vị ngọt môi em rồi, hay anh dừng xe lại cho anh hôn tiếp nha. Không nha, anh tập trung lái xe đi, đừng có mà nhây nữa, em giận thật luôn đấy. Quang Khải bật cười: anh đùa thôi mà sao em căng thẳng vậy? Giờ anh tập trung lái đây, chở em về cho em ngủ sớm, mai còn đi làm. Tôi nghe anh nói vậy thì gật đầu rồi im lặng cho anh lái xe. Vậy mà anh có chịu đâu, anh lại lên tiếng: giờ cũng muộn rồi, hay em về nhà anh, đừng về phòng em nữa được không? Nghĩ đến phải đến sáng mai mới gặp được em, anh thấy dài như cả thế kỷ ấy. Anh không muốn em rời xa anh chút nào. Này, anh dừng lại cho em. Đã bảo em không đùa nữa rồi mà anh cứ vậy là sao? Hay anh nghĩ em không dám giận anh thật hả? Được rồi, anh đưa về ngay đây. Mới giỡn có xíu mà đã khó chịu với anh rồi. Cứ chê anh già khó tính, mà em còn khó tính hơn cả anh. Nói rồi Quang Khải không chọc Quỳnh Chi nữa mà lái xe về phòng cô ở. Vừa tới nơi Quỳnh Chi bước xuống, anh cũng đi vào theo. Anh về đi, em vào trong được mà. Anh muốn vào phòng em xem được không? Lâu rồi anh chưa vào, để xem thiếu gì anh còn lo cho vợ tương lai chứ. Em có đủ rồi mà, anh về đi. Quang Khải mặc kệ lời Quỳnh Chi nói mà đi thẳng tới cửa phòng. Đợi Quỳnh Chi mở cửa, anh đi thẳng vào bên trong. Anh nhìn ngó xung quanh nói: phòng em thiếu nhiều thứ vậy mà kêu đủ, mai anh đưa em đi mua. Nói qua anh ở thì không chịu. Anh có thôi đi không? Anh xem được rồi thì anh về đi, em đi tắm rồi còn đi ngủ nữa. Em đi tắm đi, anh ngồi ngoài đây canh cho em. Anh giờ vẫn còn no, về nhà lại nằm không tiêu được. Em cứ đi tắm đi, mặc kệ anh. Tôi chịu thua anh luôn. Anh cứng đầu không nói nổi nữa. Tôi mặc kệ anh ngồi đó, tôi đi lấy quần áo đi tắm. Cũng may giờ này mọi người đều đóng cửa đi ngủ hết rồi, chứ mà thấy Quang Khải ở trong phòng tôi lại bàn tán cho mà xem. Một lát sau, tắm giặt đồ xong tôi bước ra khỏi nhà tắm thì nghe tiếng gáy nhẹ nhẹ. Tôi cứ tưởng Quang Khải đã về, vậy mà anh lại nằm lên giường tôi ngủ luôn chứ. Tôi định gọi anh dậy, nhưng nhìn anh ngủ ngon thì tôi lại không nỡ gọi. Dù gì anh cũng đã ngủ nên chắc sẽ không làm gì tôi đâu. Vì vậy tôi đành để anh ngủ trên giường. Tôi đi ra ngoài khóa cửa lại rồi bước tới giường đắp mền cho anh, xong lấy gối đi xuống đất nằm. Lâu giờ chỉ có một mình, bây giờ có Quang Khải nằm cùng phòng, làm tôi chằn chọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Ngó lên vẫn thấy anh không động tĩnh gì. Tôi ngồi dậy ngắm nhìn anh, thì chợt anh mở mắt ra, làm tôi giật mình. Tôi luống cuống thì Quang Khải ngồi dậy kéo tay tôi lên. Ngắm anh đủ chưa? Sao không lên giường ngủ mà lại xuống đất nằm thế kia? Bệnh thì sao hả? Anh dậy rồi thì về đi, muộn lắm rồi đấy. Muộn rồi anh ngủ lại đây, sáng anh về sớm được không? Em cứ ngủ đi, anh nằm bên cạnh ngủ thôi. Tôi cố đẩy Quang Khải ra, nhưng càng cố đẩy anh càng ôm chặt tôi hơn, làm tôi không nhúc nhích được, nên đành nằm im bên cạnh không dám thở mạnh. Quang Khải bật cười thấy Quỳnh Chi nằm bên cạnh mà run, anh liền trấn an. Em nhắm mắt ngủ đi, anh không làm gì đâu mà em sợ. Anh cũng không muốn ép buộc em khi em chưa sẵn sàng đâu. Không muốn ép buộc em mà cứ hôn em hoài. Hôn có sao đâu, chứ làm em có em bé mới có sao. Nhưng anh sẽ không làm gì em tới khi em tự nguyện cho anh. Giờ nhắm mắt lại ngủ đi, anh mệt, anh ngủ luôn đây. Tôi chưa kịp nói gì, Quay sang nhìn anh đã nhắm mắt rồi, nên tôi cũng thả lỏng người ra rồi nhắm mắt. Lần đầu ngủ cạnh anh nên tôi nằm mãi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã hơn 6 giờ. Tôi lật đật ngồi dậy. Thường ngày báo thức là tôi dậy, nay sao lại không nghe tiếng chuông kêu nhỉ? Sao em không ngủ thêm đi? Tôi giật mình quay lại thấy Quang Khải đang nằm bên cạnh. Cứ tưởng anh đã về sớm rồi chứ. Vậy mà vẫn còn ở đây, tôi liền nói. Sao hôm qua anh nói dậy sớm về mà giờ còn ở đây? Anh là người tắt báo thức phải không? Ừ, anh tắt đấy. Chứ 5 giờ dậy làm gì? Mà ngủ bên cạnh em, anh ngủ ngon thật. Kiểu này phải cưới em sớm thôi. Anh dậy mau đi, không người ta thấy bây giờ. Kệ người ta, em vào thay đồ đi, rồi anh đưa đi ăn sáng rồi đi làm. Tôi không đáp lại mà chạy thẳng vào bên trong. Cũng may chú giữ lời hứa chỉ ôm tôi ngủ, chứ không làm gì tôi hết. Gạt đi suy nghĩ đó, tôi đánh răng rửa mặt xong, cởi đồ ra, thì mới chợt nhớ nãy giờ vì ngại Quang Khải, nên tôi chạy vào phòng tắm mà quên mang quần áo. Còn đồ vừa mặc, tôi đã bỏ vô chậu ướt mất rồi. Giờ gọi Quang Khải thì ngại, nhưng không gọi thì không có đồ mà thay. Tôi đành tiến lại chỗ cửa gọi to. Anh ơi! Quang Khải nghe tiếng Quỳnh Chi gọi thì đi tới hỏi. Sao thế? Muốn anh thay đồ cùng à? Em không đùa đâu. Em quên mang quần áo vào rồi. Anh đến tủ lấy quần áo giúp em được không? Em ra lấy luôn đi. Anh không nhìn đâu. Em bảo không đùa mà. Anh lấy cho em đi. Ừ, để anh lấy. Mà có lấy đồ bảo hộ của em không? Anh nói tới đồ ở trong làm tôi ngại ghê gớm. Nhưng giờ không có thì làm sao mặc được. Tôi lý nhí nói. Đồ đó em bỏ tủ dưới, lấy giùm em luôn đi. Quang Khải không trả lời nữa mà đi tới mở tủ ra. Thấy đồ anh mua, cô vẫn gấp để gọn gàng không xé mác gì cả. Cô tiết kiệm không mua gì nhiều, làm anh càng thương cô hơn. Anh lựa lấy bộ váy trong đó, rồi kéo tủ lấy đồ trong, thì toàn thấy màu hồng, làm anh có chút buồn cười. Thì ra cô ấy thích màu hồng, nên đồ bên trong màu hồng không. Anh lấy xong rồi đi xuống nhà tắm giả vờ nói. Một màu hồng hồng, chấm thêm màu vàng vàng. Vợ tôi thích màu hồng nhỉ? Tôi nghe chú nói thế thì ngượng đỏ cả mặt, vì đồ con của tôi toàn màu hồng chứ. Tôi liền nói. Anh để đó rồi ra ngoài đi. Em lấy đồ thay liền đây. Anh để đây nha. Dạ. Tôi sợ anh nhây còn đứng đó tôi nói tiếp. Anh ra ngoài chưa? Chưa. Tôi biết ngay mà, tôi liền gắt nhẹ. Anh có mau ra ngoài, cho em lấy đồ thay để còn đi làm không? Muộn rồi. Anh là sếp, anh không sợ, em sợ gì. Anh ra thật đây. Tôi đứng vài phút rồi giả vờ kêu tiếp, thì không nghe tiếng nữa. Biết anh đã ra nên tôi mở cửa lấy đồ rồi mặc vào. Xong xuôi bước ra ngoài, thấy anh đang cầm điện thoại bấm, tôi liền hỏi. Anh không về nhà tắm thay đồ à? Không anh... Tôi giật mình khi tiếng gõ cửa bên ngoài. Không lẽ anh Phúc ở ngoài đó sao? Nếu mở cửa ra, anh ấy sẽ thấy Quang Khải. Nên tôi chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Thì Quang Khải gọi. Sao em đứng thẫn thờ thế? Cậu Hoàng tới đưa đồ cho anh đấy. Hả? Anh Hoàng à? Em cứ tưởng... Tưởng cậu Phúc à? Đâu có ạ. Em ra mở cửa cho anh Hoàng đây. Tôi đi tới mở cửa thì thấy khuôn mặt anh Hoàng méo mó nói. Hôm qua đã hành em, giờ sáng sớm bắt anh đem đồ tới, sếp ơi là sếp. Thế cậu không muốn tăng lương hả? Muốn chứ, nhưng sếp hành em quá, làm vợ em nó la ở nhà kia kìa. Kệ cậu. Quang Khải cầm lấy đồ trên tay Hoàng, rồi đi thẳng vào bên trong nhà tắm. Tôi thấy vậy nói với anh Hoàng. Anh vào ghế ngồi chờ tí, anh Quang Khải thay đồ rồi đi ăn sáng. Anh Hoàng lắc đầu. Thôi, em đi với sếp đi. Anh mà đi ăn với sếp mà được à? Đuổi anh đi đấy. Tôi khẽ cười rồi đáp. Đi ăn thôi mà, có phải anh làm gì sai đâu mà đuổi anh được. Có đó, anh hiểu sếp anh lắm. Thôi anh đi đây. Sếp giao cho em đấy. Dạ. Anh Hoàng đi rồi thì tôi dọn dẹp lại phòng trong lúc chờ đợi Quang Khải. Một lúc sau Quang Khải cũng tắm rồi thay đồ xong bước ra. Anh đi tới ôm lấy tôi. Sáng nay mà ăn cháo thì no cả ngày nhỉ? Anh thôi đi được không? Đi làm thôi không muộn. Còn 15 phút nữa mà. Quang Khải không cho Quỳnh Chi từ chối, mà anh xoay người nhìn Quỳnh Chi lại, rồi cúi xuống chuẩn bị hôn thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Cốc cốc. Quang Khải nghe tiếng gõ cửa thì bực dọc dừng lại. Ai mà tới lúc này phá đám anh không biết. Anh đứng lên đi thẳng ra ngoài mở cửa, thì thấy Phúc đứng bên ngoài. Anh bực bội gắt lên. Mới sáng cậu qua đây làm gì? Không đi làm đi. Phúc khi thấy Quang Khải ở đây thì ngạc nhiên ú ớ nói. Em qua rủ Quỳnh Chi đi làm, tiện thể hỏi thăm sếp luôn. Mà sếp sao ở đây vậy? Hôm qua sếp có sao không? Hạnh như cô ta la hét một hồi rồi cũng ngất xỉu, mọi người phải đưa tới bệnh viện nên chưa tới công an đợi hỏi sếp xem có cần báo với công an không. Không cần, cho cô ta nghỉ việc là được rồi. Tôi không muốn tới công an cho phiền phức. Với lại tôi cũng không sao, cậu đi làm đi. Mà sao sếp lại ở phòng Quỳnh Chi? Không lẽ hai người... Quang Khải nhìn Phúc khó chịu nói. Tôi ở phòng Quỳnh Chi thì sao? Cậu lấy tư cách gì mà hỏi tôi như vậy? Phúc thấy sếp tỏ thái độ và nói như vậy thì bối rối không biết nói gì, thì Quang Khải đã nói tiếp. Cậu đi làm đi, Quỳnh Chi có tôi đưa đi rồi. Còn tôi với Quỳnh Chi đúng như những gì cậu nghĩ đấy. Phúc nhìn vào bên trong thấy Quỳnh Chi đang bước ra. Nhưng nhìn ánh mắt sếp nhìn anh ta sắc lẹm, làm anh ta không dám gọi mà gật đầu chào rồi bước đi. Quang Khải thấy Phúc đi khuất thì quay sang Quỳnh Chi nói. Từ mai em đến nhà anh ở đi. Anh không muốn em ở đây vừa chật chội lại còn vừa đông người nữa. Còn em ngại ở cùng anh thì qua nhà chị Diễm My ở. Chị ấy có một căn nhà để không không ai ở. Chị em ở đây ngày nào cậu Phúc kia cũng qua. Anh không yên tâm và cũng không chịu được khi cậu ta qua tìm em. Tôi không nghĩ chú lại ghen đến thế. Mà nhìn anh ghen mà tôi chỉ muốn bật cười. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mấy lần anh Phúc đến đây chú lại tỏ ra khó chịu đến vậy. Lúc đó vì chưa ngỏ lời yêu với tôi nên anh không đuổi anh Phúc đi được. Còn giờ tôi đã nhận lời yêu anh nên anh cứ thế mạnh miệng đuổi đi. Mà nghĩ lại đến Jin mà anh còn ghen được thì với anh Phúc anh ghen cũng phải. Nhưng chỉ mới nhận lời yêu mà anh đã ghen quá như vậy, tôi áp lực lắm. Tôi không muốn anh kiểm soát tất cả mối quan hệ của tôi nên nói. Anh đang ghen quá rồi đấy nha. Mà ghen quá là em sợ đấy. Em biết anh yêu thì anh mới ghen. Nhưng không phải vì thế anh muốn em phải làm theo ý anh hết được. Em cũng phải có bạn bè, có mối quan hệ của em chứ. Không phải cứ dành hết cho người yêu đâu. Và em cũng không muốn mọi người dị nghị là em vì thế anh có chức có quyền có tiền nên mới yêu anh để được ở nhà cao cửa rộng đâu. Vì vậy em vẫn sống ở đây không chuyển đi đâu. Ở đây đối với anh là thiếu thốn, nhưng đối với em là đầy đủ lắm rồi. Anh cũng bớt ghen lại đi. Em và anh Phúc không chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, chứ không có gì cả. Trước chưa nhận lời yêu anh thì em vô tư thoải mái với anh Phúc. Nhưng giờ là người yêu anh rồi, em sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Quang Khải nghe Quỳnh Chi nói thì khá bất ngờ. Anh nhìn cô hồi lâu rồi thở dài nói. Em suy nghĩ vô tư, coi cậu ta là đồng nghiệp. Còn cậu ta có nghĩ như vậy hay không kìa? Trước kia em chưa là người yêu của anh thì anh muốn lo cho em cũng không được. Nhưng giờ em đã là người yêu của anh rồi thì anh không muốn cuộc sống của em phải vất vả thiếu thốn. Anh chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho em mà thôi. Em ở đây một mình thì em nghĩ xem, anh không lo có được không? Khi yêu mà ai cũng ghen mà em, anh cũng vậy thôi, như em nói đó. Có yêu thì mới có ghen, không yêu thì anh cũng không quan tâm làm gì. Anh cũng không phải không muốn cho em ở đây, mà em ở đây chỉ có một mình, lại thân con gái, thêm cậu Phúc kia lại đang ngắm nghía em thì anh sao mà yên tâm để em ở lại đây được. Em phải ở bên cạnh anh thì anh mới không lo lắng thôi. Còn mọi người đâu có đi theo em mà biết em và anh có ở cùng nhau hay không đâu mà em sợ. Nghe Quang Khải nói, tôi cũng đắn đo suy nghĩ. Những gì anh nói không phải không có lý, nhưng về ở với anh tôi thấy cũng không được. Nên sau một hồi tôi nói, chúng ta chỉ mới là người yêu của nhau mà về ở cũng không được đâu anh. Chỉ khi nào cưới nhau thành vợ thành chồng rồi thì em sẽ không ngần ngại mà về ở cùng anh. Còn bây giờ thì không được. Vậy chúng ta cưới nhau đi. Mặc dù có nhanh khi anh chỉ mới ngỏ lời yêu em có một ngày, nhưng chúng ta cũng biết nhau một thời gian rồi, nên cưới sớm cũng không sao. Với lại anh yêu em và em cũng yêu anh, thì không có gì phải suy nghĩ nữa. Cưới thì chúng ta ở cùng nhau, em không lo nghĩ mọi người nói gì nữa. Em đồng ý cưới anh nhé. Quang Khải làm tôi ngỡ ngàng. Tôi nói cưới để anh không ép tôi phải về nhà anh ở chung nữa, vậy mà anh lại bảo cưới luôn, cứ như anh chỉ mong tôi nói ra để nói vậy đó. Nhưng tôi thấy như vậy thì nhanh quá. Dù cho chúng tôi có biết nhau từ trước, thì khi chính thức yêu nhau cũng khác, chứ đâu giống như lúc chưa yêu đâu. Tôi nhìn anh dứt khoát nói, em chưa muốn cưới bây giờ. Em yêu anh là thật, nhưng yêu và cưới là hai chuyện khác nhau. Không phải cứ yêu nhau là cưới nhau ngay được đâu anh. Với lại mẹ em mất chưa bao lâu, em vẫn còn để tang mẹ, nên giờ cũng chưa cưới được. Em còn tang mẹ ít nhất 2 năm nữa, nên phải hết thời gian đó em mới được cưới. Nên anh chịu khó chờ đến khi đó chúng mình cưới nhé. Và trong thời gian đó anh cũng đừng có mà ghen tuông thái quá đấy. Xung quanh anh biết bao nhiêu cô gái thích em còn chưa ghen, mà em chỉ có nói chuyện với anh Phúc mà anh đã ghen thế rồi. Chúng ta cứ yêu nhau, còn cưới thì cứ từ từ đợi em hết tang mẹ nhé. Biết đâu sau này anh sẽ chán em thì sao? Quang Khải nghe tôi nói vậy thì nhíu mày nói, anh già mới phải sợ em chê không yêu anh nữa, mà yêu mấy người trẻ hơn, phong độ hơn anh kìa. Chứ anh không bao giờ chán em cả. Mà anh cũng quên mẹ em mới mất, nên bà em cưới, chúng ta sẽ chờ em xả tang mẹ em rồi làm đám cưới nhé. Và anh cũng xin lỗi vì đã bắt em phải làm theo ý anh mà không hỏi em có thích hay không. Anh hứa rút kinh nghiệm, từ nay về sau sẽ không thế nữa. Còn giờ mình đi ăn sáng rồi đi làm nha em. Tôi nghe anh nói vậy thì trong lòng thấy nhẹ nhõm, vì anh đã hiểu được suy nghĩ của tôi. Khẽ gật đầu tôi trả lời anh, dạ. Tôi cùng anh bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại đi ra xe. Rồi anh đưa tôi tới một quán ăn. Vừa bước vào thì chuông điện thoại anh reo lên. Tôi không biết ai gọi anh sớm vậy thì nghe anh nói, cháu nghe đây chú Tài. Tôi nghe tên thì biết anh đang nói chuyện với ba chị Trúc Linh, nên tôi nói nhân viên cho hai tô phở, rồi ngồi im lặng nghe Quang Khải nói chuyện. Lát sau nhân viên đưa hai tô phở đặt lên bàn thì Quang Khải nói, tối nay em đi dự tiệc với anh được không? Tôi nghe thế bất ngờ nên hỏi lại, đi dự tiệc gì vậy anh? Mà em đi cùng anh có được không? Em giờ là người yêu của anh rồi, đi cùng anh quá được luôn. Ba Trúc Linh vừa gọi anh, mời tối nay tới công ty bác ấy dự tiệc. Tôi nghe vậy thì suy nghĩ, ba chị Trúc Linh cũng biết tôi làm cho công ty của anh, tôi đến dự tiệc cùng Quang Khải bác có khó chịu không? Bác ấy chỉ mời Quang Khải, còn tôi là người yêu của anh lại chỉ làm công việc thấp hèn, mà đi cùng bác ấy lại khinh miệt anh. Với lại tôi cũng chưa đến mấy chỗ như vậy bao giờ, nên tôi lắc đầu từ chối. Anh đi đi, em không tới mấy chỗ đó được đâu. Em đừng lo, có anh bên cạnh em rồi mà, không sao đâu. Em không đi đâu, bác ấy mời anh, mà em đi cùng thì không tiện lắm. Với anh còn bàn công việc nữa. Quang Khải nghe vậy thì không bảo tôi đi cùng anh nữa, mà anh nói, em không đi cùng anh cũng được, nhưng anh sẽ đưa em qua nhà chị Diễm My chơi với Jin nha, chứ em ở nhà một mình anh không yên tâm. Tôi nghe vậy thì gật đầu, dạ vậy cũng được ạ. Thôi ăn đi em. Chúng tôi không nói gì nữa mà cùng nhau ăn sáng rồi tới công ty. Vừa vào công ty thì rất nhiều ánh mắt soi mói nhìn tôi, và tôi nghe họ thì thầm nói với nhau. Tôi cũng đoán được họ nói gì, nhưng tôi không muốn họ nghĩ giờ quen giám đốc mà cậy thế lên mặt, nên tôi cười tươi như mọi ngày, lên tiếng chào mọi người. Họ thấy tôi như vậy thì cũng cười chào lại. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Quang Khải đang bước đi thì quay lại nói với tôi, em vào phòng anh đi. Em đi lấy đồ rồi vào dọn dẹp nhé. Có người dọn rồi, từ nay em không cần làm mấy việc đó nữa. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi, em không làm việc đó thì em làm việc gì? Em đâu có bằng cấp gì đâu mà làm được công việc khác. Em chỉ biết dọn dẹp thôi à? Đến trước cửa phòng, Quang Khải bước vào rồi nói: "Em cứ vào đi, anh cho em xem cái này." Tôi nghe anh nói vậy thì tò mò không biết anh cho tôi xem cái gì trong phòng anh đây. Tôi cũng bước vào thì anh chỉ vào một cái bàn mới được kê rồi nói: "Từ giờ em không phải làm gì mà ngồi đó học thôi. Sách anh nhờ cậu Hoàng chuẩn bị hết rồi, để sẵn trên bàn đấy. Em học lại đi, nếu quên anh dạy lại cho. Em muốn đi học tiếp thì anh liên hệ bên trung tâm hỏi cho." Tôi nghe anh nói mà không khỏi kinh ngạc vì bất ngờ. Hôm qua anh hỏi tôi muốn đi học lại không, vậy mà hôm nay anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Nhưng cũng đã quá lâu tôi không đi học nên không nhớ kiến thức nữa. Giờ học lại tôi không biết có tiếp thu được không nữa. Anh như biết được suy nghĩ của tôi hay sao mà lên tiếng: "Em cứ xem lại sách đi đã, xem còn nhớ được những gì. Còn không nhớ, hỏi anh nói cho xem em học quá nhanh không. Đợi chừng nào em thấy có thể đi học tiếp thì anh sẽ đăng ký cho em học ở trung tâm. Em cứ từ từ học, không phải ép mình đâu. Thả lỏng ra em, đừng căng thẳng thế." Tôi nghe anh nói vậy thì tảng đá đè nặng ở trong lòng cũng trút xuống. Tôi nhìn anh nói: "Dạ, để em xem, mà mới nói hôm qua vậy mà hôm nay anh đã chuẩn bị sách vở cho em học rồi." Quang Khải nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương nói: "Vì đó là điều em thích nên anh muốn làm nhanh nhất có thể. Để người yêu anh vui như thế anh cũng vui. Giờ em xem đi nha, anh làm việc đã, mệt thì nói anh." Tôi nghe anh nói mà trong lòng vui vui. Đúng là có người yêu lại được người yêu quan tâm thích thật đấy. Tôi cười trả lời anh: "Cảm ơn anh làm việc đi, em lại đọc sách." Quang Khải gật đầu rồi hôn vào má Quỳnh Chi, xong đứng lên tiến tới bàn làm việc. Còn tôi thấy hành động anh như vậy thì có chút không quen, nhưng vẫn thấy vui vui. Anh đã giúp tôi rất nhiều, trong khi tôi chẳng có gì ngoài tình cảm của mình dành cho anh. Tôi khẽ liếc về phía anh, thì anh chu môi hôn gió, làm tôi ngượng đỏ mặt cúi xuống xem sách. Mấy năm rồi tôi mới lại được cầm sách như thế này nên cũng có chút lo lắng. Nhưng tôi cũng là đứa ham học, nên đọc mà không nhớ thì tôi lại dùng máy vi tính anh đã chuẩn bị sẵn bên cạnh để tìm. Một lúc sau mỏi mắt, tôi ngước lên nhìn thì thấy Quang Khải đang ngáp. Tôi mới sực nhớ sáng nay tôi quên chưa pha cà phê cho anh. Tôi vội đứng lên thì Quang Khải hỏi: "Em đi đâu thế?" "Em đi pha cà phê cho anh, sáng em quên mất." "Thôi, em cứ học đi, còn anh không uống cũng được. Thế có chỗ nào không hiểu không em?" "Dạ, em cũng lên mạng tra rồi ạ." "Ừ, mệt thì nghỉ tí nhé." "Dạ không sao, chỉ buồn tay thôi ạ. Tại lâu giờ toàn làm việc tay chân, giờ liên quan tới đầu óc nên hơi đau đầu." Quang Khải nghe vậy nói: "Em tới đây, anh nói chuyện này." "Chuyện gì ạ?" "Anh lại muốn hôn em à?" Quang Khải bật cười trước câu hỏi của Quỳnh Chi. "Em sao cứ nghĩ anh chỉ biết hôn thôi vậy? Đứng lên đi, đến đây nhanh đi." Tôi nghe thế có chút rụt rè nhưng vẫn đứng lên đi tới chỗ Quang Khải. Thì đột nhiên, anh kéo tôi ngồi vào lòng, làm tôi giật mình dãy dụa nói: "Anh thả em ra, đây là công ty mà, sao lại ôm thế, lỡ ai vào thì sao? Ai dám vào phòng anh? Anh ôm cho em hết đau đầu được không?" Tôi nghe vậy thì thở phào. Tôi nhìn anh rồi đưa tay lên để trên vai anh nói: "Anh hư lắm đấy, chỉ làm theo ý mình thôi. Em nói đau đầu là do em lâu rồi không học thì đầu nó căng thẳng thôi, chứ có nói đau đầu mà anh phải ôm em đâu." "Anh thích ôm được không? Anh cũng mệt nên ôm em cho hết mệt mà." "Mọi hôm anh có than vậy đâu." "Mọi hôm không có em, còn bây giờ có em bên cạnh, anh phải than để được em quan tâm chứ." Tôi nghe anh nói vậy thì phì cười hỏi: "Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Anh nghe tôi hỏi thì ngạc nhiên nhìn tôi rồi trả lời: "Anh sắp 37 rồi." "Mà sao em lại hỏi tuổi anh?" "Anh già rồi chứ không phải con nít đâu, mà anh nhõng nhẽo thế. Lúc trước thì lạnh lùng khó tính khó ưa, giờ thì anh thua Jin luôn rồi đó." "Khi yêu thì tuổi tác không là gì cả, anh nhõng nhẽo với người anh yêu thôi, chứ còn người khác thì không có đâu nhé." "Ai biết được, giờ mới yêu thì anh nói vậy, còn tương lai thì chưa chắc. Thôi, em đứng lên xem tiếp đây ạ." "Quỳnh Chi, anh gọi gì đấy?" Vừa dứt lời xong thì Quang Khải ôm lấy tôi, rồi đặt lên môi tôi nụ hôn, làm tôi bất ngờ. từ thế bị động thành chủ động, tôi vòng tay ôm lấy anh, đáp trả lại nụ hôn đấy, thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, làm tôi giật mình đẩy anh ra và rầm. Tiếng động lại thêm lần nữa làm tôi giật nảy mình. Tôi vội nhìn xuống thì thấy anh đang nằm dưới sàn, làm tôi luống cuống đỡ anh lên. Mặt anh nhăn nhó, tôi liền hỏi. Anh đau lắm à? Em xin lỗi tại em giật mình. Quang Khải vừa nhăn mặt vừa nói. Em thử ngã như vậy xem đau thế nào. Em đúng là nhát thật đấy. Mới nghe tiếng gõ cửa đã giật mình mà xô anh té luôn xuống sàn rồi. Anh chưa lên tiếng bảo vào thì làm sao mà họ dám vào, mà em lại cuống quýt lên như thế, làm anh lại đau đầu rồi đấy. Tôi nghe vậy thì vội lấy tay xoa đầu cho anh, thì tiếng gõ cửa lại vang lên, làm tôi khựng lại mà tiến ra xa. Quang Khải thấy khuôn mặt Quỳnh Chi tái mét vì sợ, làm anh chỉ muốn cười. Anh mà chọc nữa chắc cô khóc luôn quá. Anh chỉnh lại quần áo rồi nói vọng ra. Vào đi. Lời anh vừa dứt thì cánh cửa cũng từ từ mở ra, và người đang bước vào là Hoàng. Từ sáng giờ anh hôn Quỳnh Chi mà không được, toàn bị phá đám. Không làm anh bực bội nên thấy Hoàng tiến lại gần thì anh cáu gắt hỏi. Cậu vào có chuyện gì vậy hả? Hoàng thấy sếp gắt lên như vậy thì dè dặt nói. Em vào đưa giấy tờ cho sếp ký. Mà sao sếp nhăn mặt thế kia? Đầu sếp lại đau à? Mau đưa giấy tờ tôi ký. Cậu làm thư ký bao nhiêu năm rồi mà không tinh ý gì vậy hả? Đến phòng giám đốc mà gõ cửa như cậu. Là giám đốc chứ không phải tôi đấy. Cậu rút kinh nghiệm đi đấy. Đừng thấy mọi khi tôi dễ với cậu mà muốn làm gì thì làm. Tôi nói một lần thôi, sao đừng có phá đám tôi đấy. Hoàng nghe Quang Khải nói mà ngơ ngác hỏi. Em đến gõ cửa như mọi khi mà, sao sếp lại nói em phá đám ạ? Quang Khải nhìn Hoàng bất lực lắc đầu nói. Cậu làm việc mọi khi tinh ý lắm mà, sau này tôi nói như vậy mà cậu lại không hiểu. Thế này trong phòng tôi có mình tôi hay sao mà cậu gõ cửa liên hồi như vậy? Không thấy tôi trả lời mà cậu còn gõ tiếp, như phải cho cậu vào bằng được. Cậu có vợ rồi mà không hiểu à? Thôi đi ra làm việc đi. Mà việc tôi nhờ cậu làm giấy tờ cho Quỳnh Chi đi họp sao rồi? Hoàng lúc này mới hiểu ra được ý sếp nói phá đám, nên cũng thấy ngượng, vừa gãi đầu vừa nói. Em xin lỗi sếp, em sẽ rút kinh nghiệm. Còn việc sếp nhờ thì em đã hỏi bạn em được rồi. Sếp cứ yên tâm nhé, giờ em ra ngoài đây. Sếp làm việc tiếp đi nhé. Quang Khải hừ nhẹ một cái rồi nói. Tốt nhất là cậu đừng có lần sau đấy. Không thì tôi không nhắc nhở như hôm nay đâu. Giờ đi nhanh ra ngoài cho tôi. Mà cậu chuẩn bị quà để tối nay tôi qua công ty chú Tài dự tiệc mừng. Hoàng nghe thế cũng không dám ở lại thêm phút giây nào nữa, nên trả lời lại Quang Khải, rồi nhanh chân bước ra ngoài đóng cửa lại. Quang Khải thấy Hoàng đi hẳn ra ngoài đóng cửa lại, rồi mới quay sang Quỳnh Chi nói. Em tới bắp đầu cho anh đi, vì em mà anh lại đau đầu tiếp rồi nè. Tôi nãy giờ im lặng nghe hai người nói, mà tim vẫn còn đập thình thịch, cứ như là đi ăn trộm mà bị bắt gặp vậy. Giờ chú bảo vậy thì tôi lắc đầu nói. Không, nãy giờ chỉ vì anh mà lồng ngực em cứ đập đây này. Em bắp đầu cho anh rồi có ai đến gõ cửa như lúc nãy nữa, chắc em đau tim luôn quá. Em học tiếp đây, anh làm việc đi. Quang Khải nghe thế bật cười nhìn Quỳnh Chi nói. Vậy đến cho anh hôn đi, rồi em học tiếp. Chưa nãy chưa được hôn em, anh thấy bứt rứt khó chịu lắm. Tôi nghe vậy liếc xéo Quang Khải một cái. Anh càng ngày càng nhây, tôi không thể chịu nổi luôn mà. Tôi đi thẳng tới bàn tiếp tục học. Làm việc tay chân không sao, mà ngồi đọc sách một tí là mắt tôi cứ như muốn sụp xuống. Mặc dù đã rất cố gắng, vậy mà tôi ngủ gục lúc nào cũng không hay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.